Bá y thiên hạ, chương 159, cuồng ẩu ma long chi thống ngược, gocchuyenaudio.com, thiếu gia, ngươi mà còn không cho chúng ta lên, tên ma long sẽ bị chúng nó đánh chết đó. Đội trưởng khai la thú nhân kiếm thần vội vàng khẩn thiết nói với Đoạn Vân. Còn đám phì tử cũng nhìn Đoạn Vân vẻ bất mãn, phì tử cười đều. Lão đại, ta xem ra ngươi cố ý rồi. Đối phó một đầu ma long nho nhỏ như thế này thì ngươi có cần phải đem nhiều vũ lực tới đây như vậy không? Đúng thế, quá đáng lắm. Chúng ta chẳng có phần gì cả. Bất công, tiểu phi hiệp cũng ra vẻ không sảng khoái. Còn đạt nhĩ huynh đệ vốn háo chiến bây giờ cứ xoa xoa quyền trưởng, mồm mũi phì phò thân hình rậm rật thời khắc nào cũng chuẩn bị để tiến lên đồ long. Năm đại siêu cấp ma sùng vừa rồi được uy áp kích thích tất cả đã tiến vào thần cấp đỉnh phong, Đoạn Vân phỏng đoán khi cho họ lên đánh một trận với ma long nữa, nghe chừng có thể đột phá tới cấp 11. Còn năng lượng của một nhà ba khẩu Âu đặc tư đều đã ở cấp 11 rồi, nhưng vì chưa được củng cố tốt vẫn chưa thể hoàn thành đột phá. Đoạn Vân nhìn 20 thủ hạ thần thú đang cùng ma long liều mạng, cảm thấy cũng đến lúc để cho họ lui xuống được rồi. Có thể nói họ đã chịu cả áp lực ở thân thể lẫn tinh thần, dựa vào lực lượng cấp 10 mà dám cùng ma long cấp 11 đánh tơi bời khói lửa một trận như thế. Đương nhiên, trong chiến đấu thương vong của họ cũng rất lớn, có long rực của ba đầu phi long bị ma long dùng lợi chảo xé rách hơn phân nửa. Nhưng Đoạn Vân thấy lúc này bọn chúng vẫn tiếp tục đánh rất máu. Đoạn Vân nhìn thấy tê toát cả mồ hôi lạnh thay cho chúng, nếu đầu bị phá thì cho dù mình giỏi tới đâu cũng không thể cứu sống chúng được. Do đó, Đoạn Vân đã chỉ thị cho bọn chúng, vô luận như thế nào, ngàn vạn lần không được để ma long đánh chúng đầu. Bây giờ qua gần nửa giờ kịch chiến, 20 đầu thần thú có thực lực đã ổn định ở cấp 10 hậu giai, hơn nữa, phòng trừng trải qua trận này, sự miễn dịch đối với uy áp của họ sẽ được đề cao rất lớn. Kỳ thật, sở dĩ họ có thể kiêu dũng đến thế chủ yếu có liên quan tới hiệu quả mãnh liệt của tẩy tủy đan. Sau khi họ được tẩy cân phiệt tủy cấu tạo thân thể đạt tới một cảnh giới rất hoàn mỹ. Đoạn Vân có thể bằng vào chân khí của mình coi thường mọi thứ uy áp, còn chân khí cũng có ngàn đầu dây mối nhợ liên quan với tẩy tủy đan. Sau đó Đoạn Vân quay về không trung hô to, truyền hiệu lệnh của ta, 20 thần thú lui ra. Kết quả là cả đám gia hỏa ra vẻ ta còn chưa đã nghiện lục tục lui xuống. Thấy vẻ mặt thèm thuồng say máu của đám thần thú, Đoạn Vân cười nói. Các ngươi đánh chưa đủ hay sao? Còn có mấy đội đang xếp hàng kia kia. Còn bây giờ, ma long tạp ba cũng vô cùng phẫn nộ. Vì sao, bị một đám tiểu tử cấp 10 khi dễ thành ra như vậy đấy, ai mà chịu được chứ? Hơn nữa ma long bây giờ cả người bị dính vô số thương tích, lân giáp bị phá mất vài khối, một con mắt cũng bị chọc mù, năng lượng của hắn cũng tiêu hao không ít sau hai lần đánh nhau liên tục, thực lực sớm đã bị thoái lui tới cấp 11 sơ ra. Nhìn ma long khốn đốn chật vật, Đoạn Vân cười nói. Tạp ba đại nhân a, không biết ngươi còn có năng lực nhận khiêu chiến kế tiếp nữa không? Hừ, lên đi, ai sợ ai hừ, tạp ba bướng bỉnh gào lên. Nghe ngữ khí của hắn, Đoạn Vân biết hắn rõ ràng chẳng còn nhiều khí lực nữa. Kế tiếp ta muốn phái ra vài thú nhân võ sĩ, không biết ma long đại nhân có gì dị nghị không? Đoạn Vân chỉ vào đám thú nhân kiếm, gocchuyenaudio.com, thần vẻ mặt đang rất hưng phấn, bạn đang đọc truyện tại chuôn phao, VN ha ha, ngươi còn tưởng là có thể khinh thường ta được sao, lại phái ra vài thú nhân hèn mọn thôi sao? Ha ha, nhân loại yếu ớt kia, có phải là ngươi thấy ta bây giờ bị thương chút đỉnh, đã cho là tạp ba ta dễ bị khinh thường hay sao? 100 thú nhân mà muốn đối kháng với ma long tạp ba cao quý cường đại ta đây, chúng cũng không có tư cách này. Tạp ba nghe thế nói với vẻ mặt trêu chọc, Đoạn Vân cười cười, không để ý đến ma long cuồng vọng nữa, quay về đám thú nhân kiếm thần phất phất tay. Kết quả là, 120 thú nhân kiếm thần vẻ mặt phấn khởi hăng hái kéo nhau mà lên, còn đại cuồng chiến sĩ thần cấp thấy tình thế không ổn, vì vậy cũng vọt theo luôn. Nói đùa chứ, 120 tên thú nhân kiếm thần trung giai trở lên cùng ùa lên, ma long cho dù không chết cũng ngắc ngoài chẳng còn sức chống cự nữa, còn không bằng bây giờ thừa cơ lao lên đánh hắn vài đao cho đỡ nghiện. Lúc đầu, ma long tạp ba tỏ vẻ khinh thường thú nhân, nhưng chẳng mấy chốc thêm một lần nữa hắn đã nếm phải mùi vị khinh địch cay đắng. Thú nhân cứ 21 tổ cầm cương chảo, móc sắt đặc chế tập trung ở long đầu và tứ chi của ma long, chia ra 5 hướng hè nhau dùng sức kéo mạnh xuống. Kết quả là, ma long khổng lồ dưới sự hợp lực công kích của thú nhân, bị ném rớt xuống đất tạo thành một hình đặc biệt khổng lồ có 5 lỗ trên mặt đất. Tiếp theo, ma long khủng hoảng sợ hãi thấy một cây cương thương đang đâm vào con mắt còn lại của mình. Hắn muốn cố hết sức lực tránh thoát sự khống chế, nhưng khí lực khổng lồ của hắn lúc này không thể sử dụng lấy một điểm. Đoạn Vân đã đặc ý chỉ đạo tiểu đội đồ long thú nhân kiếm thần toàn bộ đều móc vào những bộ vị đặc thù trên các đốt xương của ma long, điều này vừa đủ để rồng không sử dụng được khí lực của tay chân, càng dãy giụa chỗ bị móc vào càng đau đớn. 7 cuồng chiến sĩ đã cuồng hóa xong, lao thẳng lên đầu của ma long bắt đầu công kích. Họ vừa trèo lên người ma long, cầm theo đại kiếm của mình thi nhau chém xuống. Tuy nhiên chẳng mấy chốc kiếm của họ không chịu được chấn động mãnh liệt đã vỡ tan tành, vì vậy cuồng chiến sĩ phải dùng nắm tay mà đấm. Cuồng chiến sĩ sau khi cuồng hóa có lực chiến đấu phải tới thần cấp rất kinh khủng. Mà không cần hơn nữa, vì dù sao ma long cấp 11 dưới sự công kích điên cuồng của đám cuồng chiến sĩ đã bắt đầu hoa mắt, thần trí dần dần trở nên rối loạn. Thấy cuồng chiến sĩ chiếm tiên cơ, thú nhân đã có thể lơi lòng chút đỉnh. Vì vậy mỗi một đội thú nhân đang giữ xích sắt rút ra 5 thú nhân, cộng thêm 20 người còn thừa lúc đầu, 40 thú nhân biến thái lao vào thân thể cự long mà công kích như cuồng phong đại vũ. Vì ma long bị bắt, cả người cao thấp khắp nơi đầy những vết thương, ngoại trừ đôi cánh te tua là ít trầm trọng nhất, đã cơ bản không thể động đậy được, sau đó thú nhân còn hè nhau vào nảy những tấm vảy rồng đầy cấm kỵ trên người ma long. Theo họ chỉ cần nảy tung được long lân ra, thì con ma long có phòng ngự vô cùng cường hãn sẽ biến thành một con nhục long, mà nhục long dùng để làm bao cát lụy ên quyền thì còn gì bằng. Kết quả là, dưới sự công kích điên cuồng của thú nhân, long lân của ma long cứ thế bị bóc ra hết khối này tới khối khác. Ma long tạp ba rất thống khổ gầm thét dãy giụa, nhưng bộ phận duy nhất mà hắn còn có thể sử dụng để công kích chỉ còn là gocchuyenaudio.com, đôi cánh đầy vết thương rách te tua. Hắn không thể tưởng tượng được vì sao đám thú nhân lại có lực chiến đấu cường hãn như thế, so với mấy đầu ma thú vừa rồi cũng chẳng thua kém gì cả. Còn tộc trưởng cuồng chiến sĩ Pháp Lạp Kỳ thấy long rực của ma long chụp vào vài thú nhân, lập tức mang theo lạp lực và 6 cuồng chiến sĩ chuyển hướng tấn công sang long rực của ma long. Sau khi cuồng hóa, bọn người đó bu vào cấu xé đôi cánh của ma long cấp 11. Kết quả là, dưới sự cấu xé của 7 tên nửa người nửa ngợm siêu cấp, à không, là cuồng chiến sĩ siêu cấp, đôi cánh của ma long đã bị phá tung. Hết rồi, đạt nhĩ ba rên gì với vẻ đầy thất vọng, lão đại, ngươi bảo chúng ta phải đánh làm sao đây? Nó đã giống như đống rẻ rách mất rồi, ngươi xem, long lân bị móc ra, cánh cũng phế nốt, làm sao mà họ không biết thương hoa tiếc ngọc như vậy chứ? Tiểu Phi Hiệp vẻ mặt bất mãn nói với Đoạn Vân. Đoạn Vân trợn tròn mắt, thương hoa tiếc ngọc cái gì chứ? Tìm đâu ra hương hoa với châu ngọc trên người ma long vậy hả trời? Nhưng Đoạn Vân cũng hơi có chút hối hận, sớm biết thú nhân lợi hại như vậy thì đã không cho họ lên rồi. Hơn nữa, đám cuồng chiến sĩ mắc mớ gì mà ùa lên tham gia náo nhiệt nữa, ta đâu có kêu các ngươi lên chứ? Thiệt là, thấy ma long cơ hồ không có lực chiến đấu nữa, Đoạn Vân bèn ra lệnh cho đám thú nhân buông chú ma long đã bị lột mất hơn 10 cái long lân ra, sau đó đặt ma long quý báu nằm lại để dành cho lần sau. Ma long được thả tức khắc phát cuồng lên như dã thú, bất chấp hai mắt mù lòa vẫn không ngừng quay sang bốn phía đánh bừa bãi. Bất quá cũng chẳng mấy chốc ma long cường hãn một lần nữa bị 100 tên thú nhân thực lực kiếm thần vô cùng cường hãn bao phủ. 127 tên siêu cấp biến thái công kích trên toàn thân ma long, đánh đến mức thê thảm không còn thảm thiết hơn được. Nếm đủ mùi vị, ma long toàn thân đầy vết thương, bây giờ mới gọi là thảm thương đây này. Phòng ngự cường hãn của hắn đã hoàn toàn tan vỡ, long lân long giáp gì gì cũng bị vỡ hết hơn phân nửa. Ma long coi như không còn lực hoàn thủ nữa rồi. Sau khi bị thú nhân và cuồng chiến sĩ tẩm quất cho nửa giờ đại lục, thực lực của thú nhân kiếm thần đã được củng cố ở mức thần cấp hậu giai, còn 7 cuồng chiến sĩ thực lực đã ở mức thần cấp trung giai rồi. Nhìn ma long lăn lộn rên rỉ trên mặt đất, Đoạn Vân cười hỏi. Tạp ba đại nhân, ta muốn biết khi ngươi bị thú nhân và cuồng chiến sĩ tẩm quất đau thế, sao ngươi không tự bảo vậy? Kỳ thật Đoạn Vân cũng không sợ ma long tự bảo, vì sự tự bảo có dấu hiệu báo trước. Từ khi có dấu hiệu tự bảo tới khi hoàn thành tự bảo phải tới gần 5 giây. Hơn nữa Đoạn Vân có năng lực cơ hồ làm cho người ta bất tử, chỉ cần ngươi không làm cho thủ hạ ta nát thành cho tiểu gia vẫn có thể đảm bảo cho họ không chết được. Tạp ba nói yếu ớt vô lực, tự bảo, đám người biến thái đó đúng là không thể chết được, có ngươi ở đây canh chừng, nếu có chuyện gì tên gia hỏa biến thái nhà ngươi lập tức sẽ cứu sống bọn chúng ngay. Ta tự bảo thì làm được cái rắm gì? Ha ha, đúng thế, ngươi thật ra đã hiểu được rồi. Như vậy đi, có hứng thú đánh với đám thủ hạ của ta vài trận nữa không? Đoạn Vân cười nói, ma long nghe xong không ngừng cười to, hắn quát thẳng vào Đoạn Vân. Ta xem như hiểu rồi, nguyên là ngươi lần này chủ yếu là dùng ta để huấn luyện thủ hạ của ngươi. Ta bây giờ cả người đều đã bị thương. Gocchuyenaudio.com, ngươi còn muốn ta đánh với ai nữa? Đoạn Vân sau đó ném cho Ma Long một viên Hoàn Dương Đan, nói. Uống viên thuốc này vào, ngươi có thể khôi phục hơn phân nửa thực lực đó. Phòng chừng ít nhất cũng phải có thực lực cấp 11 sơ giai. Yên tâm, lần này ta sẽ không để cho nhiều người đánh với ngươi đâu. Nhiều nhất cũng chỉ là 3, được không? Chỉ cần ngươi thắng, ta cho ngươi đi. Ma Long lần này có nỗi khổ cũng không thể nói nên lời. Làm sao mà mình xui xẻo như vậy chứ? Đám người kia có còn là người không, đánh tới đánh lui cũng không chết, hơn nữa càng đánh lại càng lợi hại. Hậm hực uống viên thuốc vào, Ma Long lập tức lấy lại vẻ sinh long hoạt hồ. Mặc dù lân giáp trên người không có còn nguyên ven, nhưng nội thương đã cơ bản khỏi rồi, thực lực cũng đã khôi phục rất nhiều. Ha ha, ngươi khôi phục thực lực cho ta à? Ha ha ha, ngày hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Cảm nhận được sức mạnh mênh mông trong người mình, Ma Long rất kiêu ngạo quát. Đoạn Vân cười cười, quay về Âu Đặc Tư ra hiệu một chút, sau đó cho phép Âu Đặc Tư cấp 11 biến thân thành Hoa Hạ Thần Long uy vũ đánh với Ma Long tạp ba. Muốn phát triển, cần phải chiến đấu, hơn nữa phải chiến đấu sinh tử. Cách chương.